Vương Triều Kim Ngọc quyển 4 tung hoành, quyển 4, góc truyện audio.com, mùng 9, ngày khai trương viện cai nghiện của chính phủ, trong thành lại đột nhiên xảy ra vụ đấu súng bất minh. Cục cảnh sát đằng đằng sát khí đột nhiên xông vào lục soát. Buổi tiệc chúc mừng vui vẻ náo nhiệt bỗng hóa thành nỗi bất an quỷ dị. Thời khắc phong ba không ngừng nổi lên ấy, Tiên Hoài Phong gặp nguy không loạn. Thể hiện khí phách, Bạch Tuyết Lam còn nắm chắc thời cơ mà tương kế tựu kế. Triển khai phản kích, Tiên Hoài Phong là người của ta, ai dám mơ tưởng đến người của Bạch Tuyết Lam ta, cần gì để ý hắn là quân ở đâu, cần gì để ý hắn là quân trưởng hay là tư lệnh. Lão tử vẫn sẽ nã cho hắn một phát đạn, cách trương.